Truy cập Chuyện app để đọc truyện nhanh nhất. Buổi trưa ngày hôm sau, Dương Lệ nhận được cuộc gọi từ chị cả Dương Duyệt. Truy cập Chuyện app để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên Chuyện 88, cách chương.